Bạch Nhật Quỷ Hồn, Tống Phu Hồi Cố Thổ Linh Cảnh Đắc Kỳ Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn U Linh Tứ Vệ thì sao? Lúc họ thức giấc thì Hãn Thanh đã đi rồi. Bốn gã ăn sáng xong, vui vẻ bàn bạch. Tầm Vệ Lộ Vi Nhân nói ngay: "Tối qua công tử đã cho phép chúng ta dạo chơi, trong lúc người đi đón phu nhân, tiểu đệ đề nghị đến Thanh Xuân Viện giải khuây. Đại ca và nhị ca thấy thế nào?" Tứ Vệ Mễ Bất Thông cười khà khà: "Tiểu đệ nghe bọn tiểu nhị đồn rằng Thanh Xuân Viện có một à kỹ nữ rất đẹp tên gọi Địch Phấn Hương. Chúng ta đi sớm thế này tất sẽ gặp được nàng." Nhất Vệ Đặng Thám đăm chiêu nói: "Không hiểu sao ta lại áy náy chẳng yên, lo lắng cho thiếu tổng giám. Gương mặt của lão đạo sĩ kia dường như ta đã gặp qua, nhưng nhớ mãi không ra. Hay là các đệ cứ đi đi, ta ở lại suy nghĩ xem sao." Nhị Vệ Quách Phủ lên tiếng: "Thiếu tổng giám đã khẳng định thần tiên giáo không thể biết tánh danh của thiếu phu nhân. Đại ca lo lắng làm gì vội, anh em chúng ta phúc họa cùng hưởng, bọn tiểu đệ đâu thể vui thú một mình." Hai gã kia cũng phụ họa, khiến Nhất Vệ siêu lòng, đi theo hai em. Từ ngày theo hầu Hãn Thanh, lúc nào trong túi Tứ Vệ cũng rủng rảnh mấy nén vàng, nên gương mặt họ phờn phơ, phong thái mạnh dạn, ra dáng đại ca. Kỹ viện thường sinh hoạt từ buổi chiều, nhưng cũng chẳng từ chối những khách phong lưu nóng ruột đến sớm. Gã Quy Nô dụi mắt cố nặn ra nụ cười tươi tỉnh chào đón bốn thượng khách: "Tứ vị đại gia giá lâm mở hàng sớm thế này, thật tạo phúc cho bổn viện, xin mời vào." Mụ Quy Nương chủ Thanh Lâu nghe báo có khách che miệng ngáp dài, bỏ dậy phấn son sơ sài, chạy ra ngay. Tam Vệ hỏi liền: "Tiểu cô nương Địch Phấn Hương đã dậy chưa?" Mụ Quy Nương gượng cười: "Mong đại gia thông cảm, địch nữ nhân khó chịu trong người nên không thể tiếp khách được. Tuy nhiên, bổn viện vẫn còn nhiều nữ nhân xinh đẹp trẻ trung, đang sẵn sàng hầu hạ bậc anh hùng." Mụ đổi hơi, che miệng cười: "Hơn nữa, chư vị có đến bốn người, chẳng lẽ lại định liên thủ giáp công một nữ nhân?" Tam Vệ ngượng ngùng gắt: "Thôi được, mụ gọi cho anh em ta bốn nàng đẹp nhất." Mụ Quy Nương nói thẳng: "Sáng sớm mở hàng, mong đại gia trả tiền trước để bổn viện lấy hên." Nhất Vệ bực bội hừ nhẹ, nhưng vẫn móc vàng ra trả. Tứ Vệ tuy đã gần 40 nhưng chưa vợ nên hăng máu truy hoan, cho bỏ những năm phòng không chiếc bóng. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, hơn canh giờ sau họ kiệt sức nằm nói chuyện vu vơ với mấy à kỹ nữ. Tất nhiên là mỗi cặp một phòng. Người nằm với Nhất Vệ tên gọi Hoa Hoa, nàng ta cố thủ thì kể lệ kiếp hồng nhan bạc phận của mình, để xin thêm tiền thưởng. Khách làng chơi ít kinh nghiệm thường dễ dàng mũi lòng trước cảnh ngộ thương tâm do bọn kỹ nữ bịa ra. Hoa Hoa mơn man lồng ngực lông lá của Đặng Thám kể lể khúc nôi. Sau trận mây mưa, đầu óc Nhất Vệ thư thái hơn, gã cố nhớ lai lịch của gã đạo sĩ Hoàng Thạch Công kia. Hoa Hoa thấy gã cứ im lìm như tượng gỗ, nhìn lên trần nhà liền đổi dệt tài: "Tướng công biết vì sao danh kỹ Địch Phấn Hương lại nằm liệt giường hay không?" "Số là tối qua có một lão đạo sĩ tóc bạc đã bỏ ra ngàn lượng bạc để bao nàng suốt đêm. Nghe Hương thì kể lại rằng lão ta quả là khủng khiếp, không biết mệt là gì, lão liên tục thượng mã, hành hạ Hương tỷ cho đến đầu canh năm mới buông ra, chính vì vậy mà nàng ta mới phát ốm nặng." Nhất Vệ nghe xong choáng váng, hỏi ngay: "Có phải lão ta làm nghề bói toán hay không?" Hoa Hoa xác nhận: "Đúng vậy, trưa hôm qua thiếp đứng trên lan can có nhìn thấy lão cầm chiêu bài đi ngang qua." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Vệ linh cảm chủ nhân đã gặp nguy, ngồi bật dậy. Hoa Hoa níu lại nói: "Thiếp còn cha mẹ già ở An Khánh, mong tướng công ban thưởng để thiếp về cho họ." Câu nói của nàng kỹ nữ đã phá tan mây mù trong ký ức Nhất Vệ, gã thẳng thốt kêu lên: "Quang Minh tôn giả ở Hoàng Sơn, 10 năm trước Nhất Vệ đã được tháp tùng tổng giám Tề Phi Thuyết đi An Khánh. Trong dịp này, họ Tề đã ghé núi Quang Minh Đình trong dặng Hoàng Sơn để thăm tôn giả. Khúc Tú Sơn vốn là bằng hữu với sư phụ U Linh Cốc Chủ. Do thời gian quá lâu nên Nhất Vệ quên mất diện mạo họ Khúc. Đặng Thám mặc vội quần áo, ném ngay nén vàng 10 lượng tặng cho Hoa Hoa rồi phóng ra ngoài quát vang: "Công tử đã xa vào bẫy, các ngươi hãy nhanh chân lên." Ba gã quỷ tốt kia hồn phi phách tán, xỏ nhanh y phục chạy ra. Nhất Vệ nghẹn ngào nói: "Ta đã nhớ ra rồi, lão đạo ma kia chính thực là Quang Minh tôn giả, tổng hộ giáo của thần tiên giáo." Cả bọn lao xuống như bay xô ngã cả gã Quy Nô gác cửa. Mụ Quy Nương lẩm bẩm: "Họ làm gì như bị ma đuổi thế kia, may mà lão nương đã khôn ngoan lấy tiền trước." Chỉ một mình Hoa Hoa cô nương biết nguyên nhân, nhưng không dại gì nói ra, hân hoan lắng nghe hơi lạnh của nén vàng giấu trong bụng. U Linh Tứ Vệ khẩn cấp đến nỗi không kịp về khách điếm lấy ngựa thi triển khinh công lướt đi như bốn bóng ma mờ mờ. Người trong thành kinh hãi nhìn theo, xôn xao bàn tán rằng hôm nay là ngày rằm tháng 7 nên ma quỷ xuất hiện cả ban ngày. gần khắc sau, bốn gã quỷ tốt đến chân núi Dương Sơn, ôm ngực thở hồng hộc vui mừng nhận ra con tuấn mã của chủ nhân đang gặm cỏ gần đồi loạn thạch. Chúng chỉ nghỉ ngơi một lát đã bùa ra tìm kiếm, miệng gọi vang. Công tử, Mộ Dung công tử, nhưng lúc này Hãn Thanh đã rơi xuống vực thẳm nên không ai đáp lại những tiếng gọi khẩn thiết kia. Bốn gã đồng thanh hô một lượt nên tiếng gọi rất lớn và vang xa. Vì vậy, lát sau có người từ hướng tây chạy đến. Đó là một nữ lang áo trắng, tóc buông dài ngang lưng, mặt xinh đẹp tuyệt trần, da rẻ trắng hồng. Vừa đến nơi, nữ lang đã hỏi ngay, chư vị đang gọi vị Mộ Dung công tử nào vậy? Tứ vệ linh cảm nữ nhân tuyệt sắc này là Trịnh Tiểu Thuần, mừng rỡ nhìn nhau. Nhất vệ là anh cả nên thường nói trước, phải chăng cô nương họ Trịnh? Nữ lang gật đầu, tiếp là Trịnh Tiểu Thuần đây. Tứ vệ nhất tề quỳ xuống, chúng thuộc hạ bái kiến phu nhân. Tiểu Thuần mỉm cười, té ra chư vị là thủ hạ của Tiểu Hầu gia. Nhưng công tử đi đâu mà các vị đến đây tìm? Nhất vệ biết ngay nàng chưa gặp Hãn Thanh, gã run rẩy nói, chiều qua công tử hỏi thăm một lão đạo sĩ bói toán. Lão bảo rằng quỷ môn quan ở đây, hẹn đưa công tử đi tìm. Tiểu Thuần biến sắc, quỷ môn quan chỉ là câu nói của ta chứ nào có thực. Chàng là người thông minh sao không chờ ta đến đón mà lại đi tìm. Nhưng lão đạo sĩ kia là ai mà lại đi gạt gẫm Hãn Thanh? Nhất vệ xa lệ đáp, thuộc hạ đoán rằng lại là Quang Minh Tôn giả Khúc Tú Sơn, hiện giữ chức tổng hộ giá dưới trướng Hải Hà Tiên Tử. Trên đường đến Phong Đô công tử đã từng gặp mai phục của họ, có lẽ Quang Minh Tôn giá là chặng cuối. Gã bèn kể lại trận chiến với Đông Nhạc Thần Đao ở ngoài thành Quảng Nguyên. Tiểu Thuần tái mặt rưng rưng nước mắt, do lỗi tại ta nên chàng mới xa vào bẫy. Tứ vệ mễ bất thông có tật lúc nào cũng cười. Dù trong hoàn cảnh thế này mà gã vẫn cười rồi mới ấp úng hỏi. Vì sao phu nhân lại không thể xuất hiện sớm hơn? Tiểu Thuần gạt lệ đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già mẫu lâm trọng bệnh ta phải chầu trực phụng hầu. Đến cuối canh tư đêm qua bà mới hoàn toàn thoát hiểm. Mờ sáng ta đã vào thành tìm kiếm, nào ngờ lại quá muộn. Nhị vệ thấy thương nàng vô hạn, vội an ủi. Phu nhân hãy bình tâm, công tử có bản lĩnh siêu phàm, lẽ nào lại chết bởi tay Quang Minh Tôn giả. Tiểu Thuần bật khóc, tứ vị không biết đấy thôi. Võ công của Khúc Tú Sơn hơn chàng đến mấy bậc. Nhất vệ thở dài, dẫu không còn hy vọng, nhưng phải tìm cho thấy thi thể của công tử. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm lão quỷ họ Khúc kia mà hỏi tội. Câu nói của gã trấn tĩnh được Tiểu Thuần. Nàng còn có bổn phận phải báo thù cho trượng phu. Tiểu Thuần vốn là bậc kỳ nữ, chỉ vì choáng váng trước sự mất tích của trượng phu nên mới trở thành yếu đuối. Nay nàng tỉnh táo lại, sáng suốt và kiên quyết như xưa. Tiểu Thuần nghiêm giọng, tứ vị đã lục soát những nơi nào rồi? Nhất vệ giáp thay cho cả bọn. Bẩm phu nhân, chỉ còn đám loạn thạch là chưa kịp vào mà thôi. Tiểu Thuần cao mày bảo, vậy thì chư vị hãy đi theo ta. Chấm, dứt lời, nàng phi thân vào khu vực ấy, thân pháp nhanh đến nỗi bọn quỷ tốt phải bái phục. Chẳng lâu la gì, họ đã đến được khe núi và phát hiện được vực thẳm phía trong. Đây là một vết nứt ngang do địa chấn, tuy chỉ rộng 4-5 trượng nhưng chiều sâu thì hun hút. Vết máu hồng còn vương đầy trên cỏ chứng tỏ nơi đây chính là chỗ Hãn Thanh bị hại. Nhưng không thấy xác chàng đâu, Tiểu Thuần kinh hãi chạy đến bên bờ vực gọi vang. Tướng công, chỉ có tiếng của chính nàng vang vọng lại. Tiểu Thuần quỵ xuống khóc nức nở. Hãn Thanh ơi, tiếp đã hại chàng rồi. Nhất vệ và nhị vệ vội lao đến nắm chặt gót chân nàng, còn hai gã kia níu vai họ. Tiểu Thuần quay lại cười lạnh, ta không tự sát đâu mà các vị phải lo lắng như vậy. Chưa phân thây được Quang Minh Tôn giả ta sao dám gặp mặt chàng. Hai gã quỷ tốt lúng túng buông chân nàng ra. Tiểu Thuần đứng lên nghiêm giọng, các ngươi hãy trở lại nội thành mua thật nhiều dây thừng mang đến đây. Bốn gã cúi đầu nhận lệnh cùng bước ra. Hai khắc sau họ đã quay lại với hàng đống vòng dây chảo trên hai vai. Mỗi cuộn xả ra dài 5 trượng, tổng cộng 40 cuộn, vị chi là 200 trượng. Tiểu Thuần chờ tứ vệ nối xong 10 cuộn, liền nghiêm giọng. Như vậy là tạm đủ. Để ta xuống từ, nếu thiếu thì nối thêm, nhị vệ vội nói, dám xin phu nhân cho phép thuộc hạ xuống đáy vực, Tiểu Thuần cười nhạt, vực thẳm này đầy rẫy chướng khí, người chưa đến nơi đã chết ngạt rồi. Nàng cột một đầu dây vào bụng rồi bảo chúng thả mình xuống. Tuy không có đúc nhưng lúc này vầng dương lơ lửng đỉnh đầu khiến vực thẳm đờ tối tăm. Tiểu Thuần nhận ra lòng vực có rất nhiều những sợi dây leo nhỏ hơn cổ tay, đan từ vách đá này sang vách đá kia, một số sợi bị đứt chứng tỏ Hãn Thanh đã rơi vào đấy. Một tia hy vọng bừng lên trong Tiểu Thuần, nàng ngửa cổ quát vang, thả nhanh lên, tứ vệ vội làm theo lời nàng, Tiểu Thuần xuống rất mau, miệng thầm van vái cho đáy vực đừng có đá tảng, nếu là nước bùn, hay cỏ mục thì Hãn Thanh có cơ sống sót. Chàng đã luyện công phu thiên ma bách luyện, thân thể rắn chắc hơn người thường gấp mấy lần, lại nhờ những sợi dây leo cản bớt đà rơi. Nếu không gặp đá khó mà chết được, đáy vực lờ mờ dâng cao dần, Tiểu Thuần trợn mắt cố nhìn cho rõ. Cuối cùng, cũng thấy Hãn Thanh nằm sấp trên thảm lá mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình chàng lún sâu xuống, cơ hồ ngập hết bề cao của thân, chứng tỏ thảm rất dày. Tiểu Thuần rú lên, tháo dây chảo khỏi bụng, chạy đến xem xét. Nàng lật ngửa Hãn Thanh, nắm cổ tay chẩn đoán, thấy mạch vẫn còn đập dù rất yếu, Tiểu Thuần thở phào áp mặt vào ngực chàng khóc nức nở. Gần tháng sau, bến đò Nam Hán Thủy đoạn đối diện với thành Hán Trung xôn xao vì sự xuất hiện của một đám ma kỳ quái. Gọi đám ma cũng không chính xác vì không có kèn trống, cờ phướn, hay tang quyến, chỉ có một cỗ quan tài bằng gỗ bách do không được sơn phết nên lộ ra những thứ mịn màu nâu nhạt và tỏa mùi thơm thoang thoảng. Chiếc linh cữu mộc mạc này có chiều cao hơi khác thường, nghĩa là chỉ bằng một nửa. Như vậy nắp hòm sẽ cách mặt tử thi độ gang tay. Nhờ thu nhỏ thể tích nên áo quan nằm gọn trên hai vai của hai hán tử, mặt mũi hốc hác, râu ria lởm chởm. Ba người còn lại gồm một nữ lang và hai nam nhân nữa. Nàng ta không chít khăn tang, toàn thân bạch y, tóc xõa dài, sắc diện buồn vời vợi nhưng xinh đẹp não nùng. Năm người, ba con tuấn mã. Sao họ không buộc cỗ quan tài kia lên ngựa, hay mua cỗ xe mà chở mà lại phải vác? Xem ra không phải do họ thiếu tiền, vì vừa đến nơi, hán tử mày rậm đã nhảy xuống, bao nguyên chiếc thuyền cạnh bờ để sang sông, chứ không chờ đò ngang. Lão chủ thuyền vừa mở miệng đòi 10 lượng bạc đã nghe câu trả lời. Ta sẽ trả 20 lượng nếu lão trèo nhanh gấp đôi, và 50 lượng nếu qua sông trong vòng một khắc. Lão chủ thuyền mừng rỡ, gọi thêm tay trèo, quyết lấy cho được 50 lượng. Người vừa yên vị thì thuyền lập tức rời bến, tám trạo phu lực lưỡng ra sức đẩy mái chèo, lướt sang bờ bắc. Trong lúc ấy hai hán tử vẫn giữ tấn, giữ hòm trên vai, xuống tấn, chịu đựng không để chiếc linh cữu bị lắc lư. Tất nhiên thuyền đến bờ bắc vượt quá thời gian một khắc nhưng chủ thuyền vẫn được nhận 50 lượng. Lão khom lưng cảm ơn rối rít, ba người kia lên bờ là ra roi phi nhanh như bị ma đuổi, còn đôi hán tử vác hòm cũng vậy. Họ hành vân nên chiếc hòm gỗ không hề bị dao động. Khi vào đến nội thành, người trên đường qua lại tấp nập nên đám tang kỳ lạ phải chậm lại. Bỗng nữ lang bạch y lên tiếng, hãy dừng chân tìm chỗ ăn uống. Thế là hai hán tử vác hòm ghé ngay vào phản điếm bên đường. Trưởng quỷ hốt hoảng chặn lại, mong chư vị để linh cữu ở ngoài cho. Hai gã vẫn thản nhiên tiến vào, cẩn thận đặt hòm trên mặt bàn rồi quay lại trả lời. Ai nói với lão rằng đây là người chết, mau dọn cơm ra đây, nếu không ta sẽ đốt sạch cái ổ chó này. Dứt lời, gã vung quyền giáng xuống mặt ghế đôn. Hán Thủy Tửu Lâu sang trọng nhất thành nên bàn ghế đều làm bằng danh mộc. Thế mà chiếc ghế vững chắc kia gãy như gỗ mục. Lão trưởng quỷ kinh hoàng, van lại rối rít đốc thúc tiểu nhị bày cơm rượu trên chiếc bàn thứ hai. Nữ lang áo trắng vào đến móc ra đỉnh bạc 5 lượng đưa cho trưởng quỷ và dịu giọng. Mong túc hạ nhanh tay cho, bọn ta cần lên đường sớm. Ánh hoàng kim đã khiến lão già to béo, nhút nhát này vững bụng cười hi hi. Phu nhân yên tâm, chỉ nửa khắc là có ngay. Năm người ngồi xuống bàn uống tạm mấy hớp trà. Nữ lang nhìn bốn gương mặt hốc hác kia cau mày nói. Nếu tiếp tục đi kiểu này, e rằng tứ vị sẽ kiệt sức mất. Có lẽ phải mua một chiếc xe môi kín để thay phiên ngủ nghỉ. Nàng rút tấm thẻ bài bằng vàng trao cho nhất vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cầm hầu thước kim bài đến trạm dịch trong thành, đổi ngựa, nhớ thưởng cho bọn dịch thừa để lấy ngựa tốt. Đặng Thám lãnh lệnh đi ngay. Tiểu Thuần lại gọi trường quỳ. Phiền túc hạ cho biết nơi nào có bán xe long mã. Lão béo vui vẻ chỉ dẫn, và nhị vệ Quách phủ lãnh nhiệm vụ này. Thời gian đối với họ còn quý hơn vàng bạc nên chẳng có ai có kẻ đắt rẻ, mua bán rất nhanh, chỉ lát sau là có đủ ngựa và xe. Com được dọn ra, bốn gã quỳ tốt ăn như rồng cuốn, nhưng không dám động đến rượu. Thấy Tiểu Thuần không cầm đũa, nhất vệ bùi ngùi nói. Phu nhân nên ăn vài miếng để có sức bôn hành, đường đến Lạc Dương còn xa lắm. Tiểu Thuần nở nụ cười thê lương, ta không đói, các ngươi cứ ăn đi. Nàng rời bàn, đến bên hòm gỗ, mở nắp ra. Thực khách nín thở chỉ sợ phải nghe mùi hôi thối. Nhưng Hãn Thanh vẫn còn cách quỷ môn quan một bước, tâm mạch chàng đã tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần bị chấn động mạnh là chết ngay. Chính vì vậy Tiểu Thuần phải đặt chàng vào hòm gỗ, bắt tứ vệ khiêng đi. Chỉ có bước chân êm ái của họ mới không làm Hãn Thanh thiệt mạng. Chàng phải được đưa đến Lạc Dương càng sớm càng tốt, vì Thiết Địch Thần Y là người duy nhất có thể cứu được Hãn Thanh. Tiểu Thuần bảo trường quỷ sửa soạn một số thức ăn để lâu được như thịt sấy, vịt lạc, mang theo, nàng biết tính đàn ông thích rượu nên mua thêm vài vò rượu ngon. Chưa đầy khắc sau họ đã lên đường, tam vệ tứ vệ lăn ra sàn xe ngủ vùi, vì giờ đây đến phiên nhất vệ và nhị vệ. Tiểu Thuần tuy là nữ nhân nhưng sức chịu đựng quả phi thường. Suốt tháng nay, nàng ngủ rất ít và giờ đây thản nhiên đánh xe tiếp tục cuộc hành trình. Thu về từ đầu tháng 8, rừng cây vàng úa, được điểm xuyến thêm màu đỏ rực của cây phong, cây thích, cây hoàng lư. Và màu xanh muôn thuở của tùng, bách khiến cảnh vật muôn phần diễm lệ. Nhưng những cảnh chiếc lá ngô đồng rụng rơi theo gió lại làm cho lòng Tiểu Thuần đau đớn. Hãn thanh giờ đây cũng như chiếc lá sắp lìa cành, hai hàng lệ lén trào ra đôi mắt nhung huyền sâu thẳng, chảy dài trên gương mặt xanh xao. Đến cuối giờ thân, đoàn người đã cách xa Hán Trung 50 dặm. Đến cây cầu gỗ bắc ngang dòng suối chảy từ trong rừng ra. Tiểu Thuần cao giọng gọi, dừng lại, Đặng Thám và Quách Phù thở phào nhẹ nhòm, họ đã cảm thấy rất mệt mỏi. Tiểu Thuần nhảy xuống xe khoác bọc hành lý chạy đến đỡ lấy hòm gỗ và bảo. Ta sẽ thay áo cho tướng công, các ngươi cũng nên tắm rửa ăn uống, nghỉ một lúc sẽ đi tiếp. Đêm nay trăng sáng, Tiểu Thuần đặt hòm gỗ lên vai, lướt nhanh vào rừng. Đến đoạn bờ suối sạch sẽ, nàng đặt hòm xuống, nhẹ nhàng bồng trượng phu ra. Hãn thanh hoàn toàn lõa thể cho thoáng mát, vì quanh hòm chỉ có những lỗ thông hơi nhỏ. Tiểu Thuần bồng chàng xuống suối đặt trong lòng mà tắm gội. Thân thể rắn chắc của Hãn thanh giờ đã ốm đi nhiều và trên mặt râu ria lởm chởm. Nước mắt Tiểu Thuần tuôn ra vì thương cảm, và đôi má thoáng hồng khi nhớ lại ngày nào lúc nàng già chết được Hãn thanh chăm sóc. Cuộc ái ân ngày ấy đã khiến nàng không thể luyện thành ngọc nữ nhất ém thần công. Nhưng Tiểu Thuần không bao giờ ân hận về điều ấy, vì đã cứu được Hãn Thanh. Nàng đã cố giữ gìn cho đến lúc luyện xong tuyệt kỹ gia truyền, nên mới giả ma quỷ, xác chết mà gần gũi người mình yêu dấu. Là nữ nhân, Tiểu Thuần cần gì võ công vô địch và tấm thân kim cương bất hoại. Nàng chỉ cần có được một đấng trượng phu tài mạo như Hãn Thanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu gặp nhau cũng là lúc nàng sắp chết vì tẩu hỏa nhập ma. Trời đã xe duyên nên sét đánh vỡ trận kỳ môn, xui khiến cho cậu bé 13 tuổi kia vào miếu cứu sống nàng. Lòng biết ơn vô hạn đã biến thành tình yêu từ lúc nào không rõ. Hơn nữa, dù Hãn Thanh còn nhỏ cũng đã là một nam nhân. Thân xác nàng đã được chàng ôm ấp nhìn ngắm, chẳng thể thuộc về ai được nữa. Khi Hãn Thanh trở lại Hằng Sơn, sau 5 năm học nghệ Tiểu Thuần đã giả chết và để lại di thư để xem tình cảm của chàng đối với mình ra sao. Nếu Hãn Thanh chỉ coi mình như người chị, nàng sẽ rời xa mãi. Nào ngờ Hãn Thanh cũng yêu mình say đắm, nên tơ duyên mới trói buộc cả hai. Tiểu Thuần bồng trượng phu đặt lên lớp chăn êm trong hòm. Nàng trở xuống suối tắm gội qua loa, vì luyện ngọc nữ nhất ém thần công từ nhỏ nên cơ thể có luồng cương khí bao bọc không lấm bụi đường, dù nhịn tắm cả tháng cũng không hôi hám. Tiểu Thuần ra đến chân cầu thì U Linh tứ vệ đã tắm táp xong xuôi. Đang bày rượu thịt, nàng đặt hòm gỗ xuống đất ăn vài miếng cho họ vui lòng. Cỏ ở vệ đường xanh tốt nên ngựa cũng được no nê. Nghỉ ngơi tổng cộng chỉ nửa canh giờ, bọn Tiểu Thuần lại lên đường, tiếp tục cuộc hành trình vất vả. 12 ngày sau, 4 gã môn nhân gác cửa hầu phủ hầm hầm nổi giận khi thấy hai hán tử râu ria, bụi bặm vác quan tài xăm xăm đi vào, đương nhiên là họ bị chặn ngay lại. Quay lại ngay, bổn hầu phủ đâu có ai chết mà mang vật xui xẻo kia đến đây. Tam vệ và tứ vệ thở hồng hộc cáu kỉnh quát. Xui xẻo cái mà cha ngươi, Tiểu Hầu gia ở trong này đấy. 4 gã gia đinh kinh hãi giạt ra, để khách vào. Theo sau đó còn có một cỗ xe song mã mà xả ích là nữ nhân. Không biết trong xe có gì và hư thực ra sao, một gã môn nhân bèn gõ chuông báo động. Cả nhà sách vũ khí ùa ra sân trước, Lộ Vi Nhân và Mễ Bất Thông đã hoàn toàn kiệt lực đặt hòm xuống trước sân gạch xong là ngã lăn ra ngay. Một gã môn nhân đã nhanh chân chạy vào cửa sảnh báo tin nên mặt lão hầu gia và mọi người tái mét. Hà Hồng Hương và Lạc Bình thét lên, ngất xỉu ngay. Họ đã mỏi mòn chờ đợi, lo lắng nên giờ đây không còn đủ sức để chịu đựng hung tin nữa. Tiểu Thuần lặng lẽ quỳ xuống cạnh hòm gỗ. Khi Mộ Dung Cần, Bạch Nguyên Giáp, Chu Minh bước đến, nàng sụp lạy. Tiện nữ Tiểu Thuần bái kiến lão hầu gia và các trưởng bối. Mộ Dung Cần thần thờ nhìn chiếc hòm gỗ mộc mạc, đau xót vô vàn. Ông ngửa cổ than trời, lão phu suốt đời hành thiện sao hoàng thiên nỡ đối xử thế này. Thanh nhi tuổi chưa đến 20 mà đã chết thảm, không có được một chiếc quan tài cho đúng lẽ. Tiểu Thuần vội nói, bẩm lão hầu gia, Hãn Thanh vẫn còn sống. Câu nói của nàng khiến mọi người vui mừng khôn xiết nhưng lại giật mình khi thấy Tiểu Thuần gục ngã. Mộ Dung Cần kinh hãi hỏi, nàng ta sao vậy? Tứ vệ Mễ Bất Thông vẫn nằm sóng xoài cố gượng trả lời. Suốt tháng nay, Trịnh phu nhân không hề ngủ. Tiết Địch Thần Y ngồi xuống thăm mạch gật gù. Đúng vậy, nàng chỉ thiếu ngủ mà thôi. Mau cho tỳ nữ khiêng vào phòng. Hai ả tỳ nữ vội đỡ Tiểu Thuần, dìu vào phòng hãn thanh. Viên Nguyệt Hằng Nga và Ngũ Đài Ma Cơ cũng đã hồi tỉnh, nghe nói trượng phu còn sống, vội chạy đến, ôm hòm khóc nức nở. Tam vệ bực dọc nói, khóc lóc chỉ tổ phí thời gian, sao không gọi lão Bạch Thần Y đến đây? Bạch Nguyên Giáp biết ngay bệnh tình của hãn thanh rất nguy kịch, nếu không đã có thể chờ bằng xe thay vì phải vác. Ôn gạt hai nữ nhân ra mở nắp hòm thăm mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Bạch Thần Y tái mét như tàu lá, gọi Nhất Bất Thông phụ một tay, đưa ngay hòm gỗ vào trong. Một gã môn nhân nói nhỏ với Mộ Dung Cẩn, bẩm lão hầu gia, trong xe còn có hai hán tử nữa đang ngủ li bì. Mộ Dung Cẩn biết ngay là bốn gã này đã thay phiên vác cháu mình vượt quãng đường gần 2.000 dặm từ Phong Độ về Lạc Dương. Ông cảm kích nói, bọn ngươi mau dìu họ vào hậu viện nghỉ ngơi và đối xử như thượng khách. Năm ngày sau, nhờ tài y thuật tuyệt thế, Bạch Nguyên Giáp đã vãn hồi được mạng sống của hãn thanh. Vừa mở mắt ra chàng đã hỏi ngay, Tiểu Thuần ở đâu? Mộ Dung Cẩn cười mà mắt nhòa lệ. Thanh Nhi yên tâm, cháu dâu trưởng của nhà Mộ Dung đang có mặt trong hầu phủ. Ông lui ra cho ba nữ nhân đến bên giường. Hai nàng kia nhường Tiểu Thuần đi trước. Hãn thanh gượng nói, các nàng cùng đến đây, ta có lời muốn nói. Ba giai nhân xa lệ quỳ xuống cạnh giường. Hãn thanh vuốt tóc họ rồi mỉm cười. Ta may mắn có được đến bốn vị phu nhân xinh đẹp, chẳng dại gì mà chết sớm. Nhưng nếu chẳng may không qua khỏi, các nàng hãy vì ta mà đi Bắc Kinh giết cho bằng được lão gian thần Hải Trường Công Chu Kích để trừ họa cho xã tắc. Năm xưa ta đã từng ghé qua Quả Phụ thôn, nên rất hiểu tình cảnh thê lương của những người đàn bà góa bủa. Vì vậy, nếu muốn ta yên tâm nhắm mắt, các nàng hãy lấy chồng cho khỏi uổng phí kiếp hồng nhan. Ba nàng bật khóc, không nói nên lời. Tiết Địch Thần Y gượng cười. Thanh Nhi chớ nên bi quan, lão phu không cứu được ngươi thì cũng chẳng sống làm gì. Không lẽ cái danh thần y này chỉ là giả sao? Hãn thanh ngượng ngùng đáp, tiểu điệt không có ý xem thường y thuật của lão bá, chỉ vì phòng xa nên mới dặn dò trước thế thôi. Lão hầu gia rất tin tưởng tài nghệ của họ Bạch nên chỉ quan tâm đến Hải Trường Công. Ông cao mày hỏi, tại sao Thanh Nhi lại muốn giết Tổng đốc Sơn Đông Chu Kích? Tiểu Thuần đỡ lời, bẩm ra ra, tôn tức có nghe U Linh Tứ Vệ kể qua việc này. Nghe nói hoàng thân Chu Kích đã lấy đọc bản địa đồ Kim Ngọc Bồng Lai Đảo. Tháng 11 này lão ta sẽ dương bườm ra Đông Hải, nếu thành công tất sẽ có điều kiện tạo phản. Họ Mộ Dung tuy không làm quan nhưng một lòng trung nghĩa với triều đình, xã tắc. Lão hầu gia nghe xong biến sắc trợn mắt nói. Giỏi cho Chu Kích, lão phu sẽ thượng kinh ngay để tấu lên thánh thượng trị tội kẻ phản thần. Nhất Bất Thông cười mát, Chu Kích là hoàng thân quốc thích được hoàng thượng sủng ái, giao cho nắm binh quyền đất Sơn Đông. Nếu không có chứng cứ cụ thể, lão hầu gia có đi cũng chỉ hoài công và mang họa vào thân thôi. Mộ Dung Cẩn buồn rầu vì biết Chu Minh nói rất chí lý. Hãn thanh bỗng nói, Bạch lão bá, phải mất bao nhiêu ngày tiểu điệt mới hồi phục hoàn toàn. Tiết Địch Thần Y nghiêm giọng, chỉ 7 ngày là ngươi có thể sinh hoạt bình thường, nhưng việc khôi phục võ công thì cần có kỳ chân hãn thế như thiên niên hà thủ ô thiên niên tuyết sâm. Mới được, hãn thanh mỉm cười, sao lão bá không cho người đi U Linh Cốc xin một miếng bạch hòa quả? Chẳng lẽ tề nhạc phụ lại tiếc với con rể? Thần y thở dài, nửa tháng trước lục phán quan có ghé hầu phủ, báo rằng tề tổng giám đã đến ém dương linh cảnh nhưng không sao qua được cửa ải cuối cùng. Họ vẫn bám trụ nơi ấy, cố tìm cách vào chẳng được. Dẫu họ lấy được linh quả thì cũng không thể cho ngươi vì ngươi cần cả trái chứ không phải một phần. Tiểu Thuần hiếu kỳ hỏi. Bạch lão bá, chẳng hay cửa ải ấy có gì lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm trước lão phu đã tìm ra ém dương linh cảnh, nhờ có họa đồ nên qua được thạch trận phía trước. Nhưng khi vào đến đoạn đường hẹp ở cửa thạch động thì bị những luồng gió mạnh như vũ bão đẩy bật ra. Thấp thoáng bên trong là những bóng ma trắng toát qua lại thay phiên giáng trưởng. Thân pháp họ nhanh đến mức không tưởng nên chẳng thể là người được. Đêm ấy Tiểu Thuần nói với hãn thanh. Tiếp sẽ đi Hồ Sơn hái bạch hòa quả cho tướng công dùng. Chàng cười đáp, ta đã tặng linh quả cho U Linh Cốc, nay nàng đi đến đấy tất sẽ xảy ra tương tranh, bằng như nàng hái được cũng sẽ khiến ta trở thành bất nghĩa. Dù ta mất hết võ công cũng vui vẻ sống với các nàng. Đâu cần phải gây khó xử cho Tề Đạm Vân như vậy. Hay là nàng không thích có một trượng phu bạc nhược như ta? Chấm, ba nàng hết lời phân minh, không nhắc gì đến bạch hòa quả nữa. Nhưng 4 ngày sau, bệnh tình hãn thanh trở nặng, mê man bất tỉnh như lúc đầu. Bạch Thần Y dầu dĩ nói, giờ đây chỉ có bạch hòa quả mới cứu được hãn thanh mà thôi. Lão hầu gia buồn bã bảo, sinh tử hữu bệnh, hà tất phải cố làm điều bất tín để níu kéo cuộc sống. Chẳng lẽ lại đánh nhau với thông gia mà giành lấy linh quả? Dù nói vậy nhưng lòng già như đức từng đoạn một ông bỏ vào trai đường tọa thiền, không dám ở lại nhìn cháu yêu chết dần. Tuy nhiên, đám nữ nhân không dễ dàng chịu thua số phận. Họ chẳng cần để ý đến điều tín nghĩa, chỉ cần cứu cho được trượng phu. Ba nàng bàn bạc đến tận nửa đêm, và sáng hôm sau, hầu phủ náo loạn vì sự biến mất của tiểu hầu gia và các phu nhân. Cả Thiết Địch Thần Y và U Linh Tứ Vệ cũng vậy. Chu Minh cười khà khà, nói với lão hầu gia, Khổng Tử từng nói rằng, đàn bà và kẻ tiểu nhân là khó lường nhất, không chừng ba con nha đầu kia sẽ cứu được Thanh Nhi đấy. Mộ Dung Cần mỉm cười, thực ra lão phu cũng đã tiên đoán việc này. Hơn nữa, phương trượng thiếu lâm tự thiện hội thiền sư đã từng xem tướng Hãn Thanh ngay lần đầu gặp gỡ. Ông ta bảo rằng số Thanh Nhi rất thọ, chính vì vậy lão phu mới dám để y một mình đi Tứ Xuyên. Chu Minh giơ ngón tay cái lên tán dương, đúng là gừng càng già càng cay, tiểu điệt xin bái phục. Mộ Dung Cần ngượng ngùng, lão phu chỉ có một mình Thanh Nhi là ruột thịt nên đành phải quyền biến, dùng kế khích tướng để tránh tiếng xấu thế thôi. Lần này sinh cơ của Hãn Thanh không đến nỗi mong manh như lần trước, lại có Thiết Địch Thần Y chăm sóc nên chàng được chuyển đi bằng xe ngựa. Đây là cỗ xe đặc biệt dành riêng cho lão hầu gia nên rất rộng và êm ái. Ba nữ nhân ở cả trong thùng xe với Hãn Thanh, còn Bạch Thần Y và U Linh Tứ Vệ thay nhau làm xả ích. Bạch Nguyên Giáp không có con nên vẫn âm thầm xem Hãn Thanh là nam tử của mình. Và lại chàng cũng là ân nhân của ông, do vậy khi nghe ba nàng trình bày kế hoạch ông nhận lời ngay. Tuy Hãn Thanh đang lâm trọng bệnh nhưng cuộc hành trình khiến ba nữ nhân thư thái hơn ở lại nhìn trượng phu đi vào cõi chết. Kế trong thùng xe đã được gỡ bỏ để họ có thể nằm song song với nhau. Tình cảm giữa ba nữ nhân chung thuyền ngày càng thắm thiết. Tiểu Thuần tuy ít nói, ánh mắt khoan dung nhưng lại được hai nàng kia tôn kính và yêu mến. Dẫu sao Tiểu Thuần cũng là chính thất của Hãn Thanh. Mối tình giữa nàng và Hãn Thanh sâu nặng và đẹp lạ lùng. Theo sau họ là cỗ xe mui kín thứ hai, dành làm chỗ nghỉ ngơi tá túc cho đám nam nhân. Sau lần đưa Hãn Thanh vượt hơn ngàn dặm bằng đôi chân, Tứ Vệ được cả hầu phủ quý mến và coi trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hầu gia đã thưởng riêng cho mỗi gã 2.000 lượng bạc khiến họ vô cùng khoan khoái. Giờ lại được tháp tùng trong chuyến này, Tứ Vệ tự nhủ sẽ phát tài to nếu Hãn Thanh bình phục trở về. Nhân lúc phiên Bạch Thần Y làm xả ích xe trước, bốn gã quỳ tốt bàn bạc sôi nổi. Tam Vệ hớn hở nói, nếu thiếu tổng dám tai qua nạn khỏi, tiểu đệ sẽ xin lão hầu gia gã bọn nữ thì trong phủ cho anh em ta. Chấm, Tứ Vệ cười hì hì hỏi lại, đấy quả là ý hay, nhưng Tam ca định lấy một hay hai vợ. Tam Vệ Lộ Vi Nhân là gã ngốc nhất bọn, không hiểu ý mai mỉa nên đắc ý đáp. Tứ Vệ nói phải, trai anh hùng năm thê bảy thiếp, công tử cũng có đến bốn vợ, vậy chúng ta cũng nên cưới hai ba nàng một lúc cho đáng mặt trượng phu. Ba gã kia phá lên cười. Một à còn đối phó không xong, ba vợ chắc ngươi bị họ xé ra thành từng mảnh mất. Nhất Vệ là người cẩn trọng suy nghĩ sâu xa, gã nghiêm sắc mặt bảo. Các ngươi không nghĩ đến lúc đối mặt với tổng giám và nhị phán quan sao? Quách Phu cười nhạt, theo ý đệ, chúng ta cứ nhờ tam vị phu nhân cáo giác việc này với Tề tiểu thư, để nàng âm thầm cảnh báo tổng giám. Khi cần đối chất thì chúng ta mới xuất hiện, nhị vệ thông minh hơn cả nên ý gã được tán thành. Đúng ngày 22 tháng 9, bọn Tiểu Thuần vượt Hoàng Hà, rời đất Sơn Tây đi sang Thiểm Tây. Nhánh phải sông Hoàng chính là ranh giới giữa hai địa phương này. Nhưng cả hai bên bờ sông cùng là đất Hoàng Thổ nên chẳng khác gì nhau. Cảnh vật mùa thu đã tiêu điều, lại bị phủ lớp bụi đất vàng dơ bẩn càng thêm sơ xác. Mặt đất bị nước mưa chia cắt, sông ngòi đào xới, tạo thành những bậc thềm có độ cao khác nhau từ vài trượng đến vài chục trượng, làng mạc, đường xá, ruộng đồng hầu hết đều được phân bố trên các thềm ấy. Và kỳ lạ hơn nữa, ở vùng cao nguyên Hoàng Thổ này, muốn tìm mái nhà cũng khó, vì bách tính thường khoét sâu các sườn thung lũng mà làm nơi cư trú. Nhờ những cơn mưa cuối thu nên đất không đến nỗi quá khô mà tan thành bụi theo gió vỗ vào khách lữ hành. Nếu là mùa hạ thì ba nữ nhân sẽ được nếm mùi những cơn bão đầy cát bụi. Trưa hôm sau, trước mặt đoàn lữ hành hiện ra một đoạn trường thành sụp lở. Đây là trường thành của nước Tần thời xưa, kéo dài gần 2.000 dặm từ Lâm Thao phía nam sông Vị đến phía bắc tỉnh Sơn Tây. Đến thời nhà Minh thì lãnh thổ Trung Quốc đã bao gồm cả đất Hà Tây nên đoạn trường thành này không còn tác dụng nữa, dần dần bị hủy hoại. Đêm ấy, Bôn Tiểu Thuần nghỉ lại trong một hẻm vực chờ sáng lên đường. Và chiều 24, họ đến Du Lâm, vào khách điếm nghỉ ngơi. Từ trên lan can lầu, Bạch Thần Y chỉ cho mọi người thấy dạng núi Hồ Sơn ở phía tây nam. Còn hướng tây chính là Vạn Lý Trường Thành sừng sững, cách Du Lâm chừng 30 dặm, bên kia Trường Thành là đất Nội Mông. Gió thu se sắt, trăm hoa tàn úa, nhưng dưới khu vườn quanh lữ điếm, người bụi cúc vàng, trắng vẫn còn khoe sắc cho đến tận đầu đông. Giờ đã sắp cuối thu, bảo sao Tiểu Thuần không buồn khi ngắm nhìn kiếp sống sắp tàn của loài hoa. Nàng là người kín đáo, trầm lặng, tâm hồn nhạy cảm nên vì hoa mà nhớ đến người. Hãn thanh nào khác gì những bông cúc bụi tàn thu, bỗng Ngũ Đài Ma Cơ Lạc Bình thở dài não nuột. Triệng đại thư, mùa thu ở vùng Tây Bắc quả là lạnh lẽo và thê lương, tiểu muội nhìn hoa mà chẳng thấy vui. Tiểu Thuần mỉm cười, buồn bã quàng tay siết chặt vai nàng. Ba người trở vào trong chăm sóc Hãn Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt xanh xao và lồng ngực nhấp nhô vì hơi thở đứt đoạn, Hà Hồng Hương xa lệ lẩm bẩm. Tướng công tưởng rằng thiếp có thể tái giá được sao, thiếp cũng như hoa cúc chỉ nở với mùa thu mà thôi. Theo đúng kế hoạch đã định, cuối canh tư đoàn người đã lên đường. Họ gửi hai cỗ xe lại khách điếm và Hãn Thanh được Tiểu Thuần bồng trên tay. Bạch Thần Y đã từng ở Hồ Sơn một tháng nên rất thông thạo địa hình, địa vật. Ông đưa đoàn người vượt qua thạch trận, vào một động đá trên sườn núi, cách cửa ém dương linh cảnh chừng vài chục trượng. Từ vị trí này, họ có thể nhìn thấy 5 chiếc lều vải lớn của phe U Linh Cốc. Đối diện với các lều vải là vách đá dựng đứng, có động khẩu đưa vào Băng Hỏa Đàm, nơi linh quả tả hương. Tuy đông chưa đến mà đỉnh của dạng Hồ Sơn phủ đầy tuyết thắng. Nhưng lạ thay, thung lũng chân núi lại ấm áp, cỏ cây tươi tốt như đang mùa xuân. Khắp nơi, những cây mễ lan già nua cao đến 2 trượng, đang trổ hoa vàng rực và thơm ngát. Mễ lan là loài hoa nở 2 kỳ, mùa hạ và mùa thu, thích hợp với khí hậu ấm áp ở miền Nam Trường Giang. Thế mà chúng lại xanh tốt ở chốn này, chứng tỏ ém dương linh cảnh là vùng đất có 102. Bọn Tiểu Thuần ăn điểm tâm bằng lương khô, giao Hãn Thanh cho Hà Hồng Hương giữ và 3 gã U Linh tứ vệ chăm nom rồi tiến về các liều trải. Dưới gốc mễ lan là những bụi rậm rất dày, che giấu hành tung của 4 người, Tiểu Thuần, Lạc Bình, Bạch Thần Y và Nhất Vệ lặng lẽ quan sát tình hình từ khoảng cách 8 trượng. Tiếng gà rừng gáy vang, đánh thức mọi người trong lều vải. Họ thức giấc bước ra ngoài, múa vài đường quyền cho giãn gân cốt. Bọn quỷ tốt gần 10 tên mau mán gầy lửa nấu bữa sáng. Còn Bắc Thiên Quỷ Hồ Tổng Giám Tề Phi Tuyết và 3 vị phán quan rửa mặt xong, ngồi xuống những tảng đá mà bàn bạc. Nhất Vệ Đặng Thám giới thiệu. Tề Tổng Giám là lão nhân mặt đỏ cao lớn, tóc hoa râm. Người cao gầy ngồi cạnh Tổng Giám là nhị phán quan Hồ Vượng. Còn lão bà mập mạp kia là tam phán quan Lâm Trúc Bạch và tứ phán quan Lâm Hiểu Ngộ. Lạc Bình thấy dung mạo hai lão bà khá giống nhau nên hỏi lại. Họ là chị em hay sao? Nhất Vệ xác nhận, bẩm phu nhân, đúng vậy. Tiểu Thuần cao mày, sao không thấy Tề Tiểu Thư đâu nhỉ? Hà Hồng Hương hậm hực ứng tiếng. Tiểu muội thấy chiếc liều mé tả chưa ai chui ra, có lẽ Tề Đạm Vân vẫn còn yên giấc. Nàng ta thật là sung sướng, chỉ có chị em ta là khổ mà thôi. Viên Nguyệt Hằng Nga không dám ghen với Tiểu Thuần và Lạc Bình nhưng lại có ác cảm với người vợ thứ tư của Hãn Thanh dù chưa hề biết mặt. Đạm Vân lấy được chồng quá dễ dàng, trong khi nàng phải chật vật lắm mới trở thành vợ Hãn Thanh. Tề Tiểu Thư lại không phải khổ cực và lo lắng cho phu tướng như ba nàng. Tiểu Thuần dịu giọng, Đạm Vân không biết nên mới thành thơ như vậy. Nhưng lỡ tướng công có mệnh hệ gì thì nàng cũng lâm vào cảnh quá bộ thương tâm như chị em ta mà thôi. Hương muội hà tất phải đố kỵ làm gì? Hồng Hương rất kính sợ Tiểu Thuần nên ngượng ngùng nói. Tiểu muội hẹp hòi thật đáng xấu hổ, mong đại thư tha lỗi. Bỗng từ phía ngoài có một nữ lang chạy vào, trên vai là một con nai tơ béo tròn. Mồ hôi lấm tám trên gương mặt đỏ hồng, chứng tỏ nàng đã phải phí sức rất nhiều. Lạc Bình cười bảo, té ra Đạm Vân rất kiều diễm, siêng năng. Nàng đã dậy sớm để đi săn, Hồng Hương cũng phải công nhận Đạm Vân xinh đẹp phi thường. Nỗi ghen hờn lại dâng lên, nàng cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Vân tuy đẹp hơn tiểu muội nhưng đâu thể sánh với đại thư và nhị thư. Lạc Bình phì cười tát yêu vào má Hồng Hương, Hương muội quả là trẻ con nên mới ghen hờn vô cớ như vậy. Tướng công biết được sẽ không vui đâu, Viên Nguyệt Hằng Nga sợ hãi không dám bình phẩm nữa. Lúc này, Tề Đạm Vân đã giao chọn con vật cho bọn quỷ tốt. Nàng đến bên Tề Tổng Giám, phụng phịu nói. Phụ thân, Hải Nhi nghe lòng nóng như lửa đốt, linh cảm Hãn Thanh đã gặp chuyện chẳng lành. Xin người cho Hải Nhi được đi Lạc Dương xem sao. Nhị phán quan vui vẻ ủng hộ. Vân Nhi đã được gả về làm dâu họ Mộ Dung cũng nên đến hầu phủ bái kiến lão hầu gia. Việc săn bắn, nấu nướng đã có các đệ tử lo toan. Tề Thuyết Phi mỉm cười. Thôi được, con cứ đi đi, nếu không Hãn Thanh sẽ oán lão phu mất. Tề Đạm Vân mừng rỡ trở vào lều thu xếp hành lý, lát sau nàng cáo biệt trưởng bối, lướt nhanh về hướng nam. Tiểu Thuần dặn dò ba người kia rồi đuổi theo. Khinh công của nàng cao cường hơn ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ o ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS thân pháp nên bắt kịp Đạm Vân ở ngoài thạch trận. Tề tiểu thư đang chạy ngon trớn bỗng thấy trước mặt hiện ra một bóng trắng. Đạm Vân cảnh giác dừng lại, nhận ra bóng ấy là một nữ lang tóc xõa, da mặt hơi xanh nhưng dung nhan cực kỳ diễm lệ. Bạch thi nữ nhân kia có ánh mắt hòa ái, thân thiết khiến Đạm Vân ngỡ ngàng vì song phương chưa hề quen biết. Bỗng nàng có một linh cảm lạ lùng rằng đối phương phải là một trong hai người vợ của Hãn Thanh. Chỉ có chàng mới xứng đáng làm trượng phu của một bậc đại hồng nhan như thế. Trong 7 ngày dưỡng thương ở U Linh Cốc, Hãn Thanh luôn miệng gọi tên Tiểu Thuần, Lạc Bình khiến Đạm Vân biết tên họ. Nàng ngượng ngùng hỏi, đại thư là ai mà lại chặn đường tiểu muội? Nữ lang kia mỉm cười, ngu tỷ là Tiểu Thuần, chẳng hay hiền muội đã từng nghe qua chưa? Đạm Vân vui mừng khôn xiết nghiêng mình bái kiến. Tiểu muội Tề Đạm Vân xin ra mắt đại thư. Tiểu Thuần lướt đến ôm chặt Đạm Vân thì thầm, ta rất hài lòng khi được chung thuyền với hiền muội. Đạm Vân nghe niềm cảm kích dâng tràn. Tiểu Thuần là người đến trước mà không hề ghen hờn, chấp nhận nàng một cách ân cần. Tiểu Thuần nói tiếp, phải chăng hiền muội đang định đến Lạc Dương tìm tướng công? Đạm Vân vui vẻ đáp, đại thư đã ở đây thì chắc tướng công cũng không xa. Tiểu Thuần thản nhiên gật đầu, đúng vậy, Vân muội hãy đi theo ngu tỷ, tướng công đang có mặt ở hồ sơn này. Hai nữ nhân lướt đi như gió thoảng, nửa khắc sau đã về đến thạch động trên sườn núi. Tề Đạm Vân thấy Hãn Thanh nằm im lìm trên sàn, hai mắt nhắm nghiền, sắc diện tái nhợt như người đã chết, gượng chào Hà Hồng Hương rồi phục xuống khóc ròng. Dọc đường Tiểu Thuần đã kể sơ về việc Hãn Thanh bị Quanh Minh Tôn giả độc kế, đánh rơi xuống vực thẳm Dương Sơn, và chàng sẽ chết nếu không có bạch hỏa quả. Đạm Vân rú lên thảm thiết đến nổi viên nguyệt hằng nga mũi lòng, thương đối phương cũng cùng cảnh ngộ sắp mất chồng như mình. Hồng Hương buồn rầu nói, Tề Thư Thư khóc cũng vô ích thôi. Phải tỉnh táo mà tính toán việc đoạt lấy bạch hỏa quả để cứu lấy tướng công. Đạm Vân gạt lệ ngẩng lên, Hương muội nói phải, nhưng ta nghĩ rằng vô vọng, gia phụ cùng ba phán quan đã nhiều lần liên thủ xông vào mà đều bị đánh bật ra. Tiểu Thuần hỏi ngay, thế lệnh tôn có các định là người hay ma quỷ gì không? Đạm Vân gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gia phụ đã từng tiến sâu vào đến tận cuối đường thông lộ đối trưởng với các bóng trắng. Người khẳng định rằng họ là những cao thủ võ lâm vì trường pháp có chiêu thức mạch lạc chứ không phải đánh bừa. Lúc này, Bạch Nguyên Giáp và Lạc Bình đã về đến, chỉ còn Nhất Vệ ở lại do thám khu lều trại. Ngũ đài ma cơ xuất hiện khiến Đạm Vân giật mình, trước đây Hãn Thanh nói mình chỉ có hai vợ ở nhà, sao nay lại hóa ba. Nhưng trong tình thế này, chẳng ai còn tâm trí đâu mà thắc mắc nữa, hai người chào hỏi nhau rất thân tình. Tiểu Thuần giới thiệu cả thiết địch thần y, Đạm Vân vội nghiêng mình thi lễ. Bạch Nguyên Giáp hỏi ngay, U Linh Cốc có chất độc Vũ Tảo Thiên Quân danh lừng thiên hạ sao không dùng để mở đường vào Băng Hỏa Đàm? Đạm Vân kính cẩn đáp, bẩm lão bá, nhị phán quan đã ném vào trong hàng chục trái độc cầu mà chẳng hề có tác dụng. Dường như những bóng trắng kia không sợ độc, Bạch Thần Y nghiêm giọng, lão phu đã có cách vào được nhưng không hiểu lập trường của cô như thế nào. Đạm Vân chính xác đáp, tiện nữ đây đã là người họ Mộ Dung, tất phải một dạ vì phu tướng. Hơn nữa, việc dùng bạch hỏa quả để chế tạo tiên đơn có vẻ như hoang đường và không cần thiết, tuy nhiên tiện nữ không tiện ra mặt tranh đoạt với gia phụ, xin ở lại đây để bảo vệ tướng công. Mọi người đều hài lòng trước ý kiến của Đạm Vân, bỗng Nhất Vệ Đặng Thám hớt hãi chạy về. Nguy rồi, có một toán cao thủ lạ mặt đông đến hàng trăm người đã vượt qua thạch trận, hiện đang vây chặt phe U Linh Cốc. Thuộc hạ chỉ nhận ra Đông Nhạc Thần Đao, kẻ đã từng cùng Kim Thạch Tà Tẩu chặn đường Tây Hạ Ma Đao Uông Vô Hồi. Bạch Thần Y biến sắc. Lạ thực, sao thần tiên giáo lại biết vị trí của ém dương linh cảnh mà đến nơi? Nhị vệ Quách Phù lúng túng nói. Bẩm lão gia, đệ tử cho rằng việc này do nhị phán quan Hồ Vượng tiết lộ. Đạm Vân kinh hãi hỏi. Sao ngươi lại nói vậy? Quách Phù liền kể lại chuyện chứng kiến Hồ phán quan quỳ trước mặt Hải Hà tiên tử thề sẽ trung thành với mụ suốt đời. Đạm Vân tái mặt, như vậy thì gia phụ nguy rồi. Chúng ta phải ra nhanh mới được. Tiểu Thuần phân phó Hà Hồng Hương ở lại với Hãn Thanh, vị này có võ công kém nhất. Bạch Thần Y Tư Mơ Lự bảo, thần tiên giáo đến đây tức là không còn e sợ chất độc Vũ Tảo Thiên Quân của U Linh Cốc. Có lẽ Hồ Phán Quan đã dạy cho họ cách điều chế giải dược. Vì vậy lão phu sẽ trang bị cho các ngươi một loại kỳ độc khác mới mong thắng được trận này. Lão mở bọc hành lý lấy ra một túi to lớn, đựng đầy những trái cầu màu xanh, nhỏ bằng trái nhãn, chia cho mọi người dặn dò. Đây là một mê dược mãnh liệt nhất thế gian, công hiệu tức tê dê ơi, các ngươi chỉ cần bóp nát ra mà giải theo trường phong. Bạch lão lại cho mỗi người một viên giải dược rồi dẫn họ tiến về phía đấu trường. Khi họ đến nơi thì cuộc chiến chưa diễn ra, mà vẫn còn trong giai đoạn tranh cãi. Bọn tiểu thuần phục sau những bụi cây quan sát giật mình nhận ra thần tiên giáo đã kéo hết lực lượng chủ chốt đến đây. Đạm Vân thì thầm, nữ lang áo vàng tuổi đôi mươi kia chính là Hải Hà tiên tử đấy. Tiểu thuần thở dài, không hiểu bà ta luyện môn thần công gì mà luôn giữ được tuổi thanh xuân như vậy. Ai dám bảo tiên tử đã bát tuần, ngoài Mai Thanh Phố còn có Quang Minh tôn giả, Đông Nhạc thần đao, Bắc Nhạc quỷ trào. Lúc này Bắc Thiên quỷ hồ tổng giám Tề Phi Tuyết đang gằn giọng hỏi, Mai giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc bà muốn chia đôi bạch hỏa quả với U Linh Cốc là không thể được. Kỳ vật này rất quan trọng đối với mấy trăm đệ tử ém dương đạo. Hải Hà tiên tử cười yêu mị, chẳng lẽ Tề Tổng Giám không nghĩ đến kỷ niệm một đêm ân ái mặn nồng hay sao? Tề Tổng Giám cười nhạt, tấm thân tiên nữ hoa tàn kia có gì quý giá mà bảo lão phu phải nhớ đến? Bà đã ngủ với hàng trăm nam nhân đâu phải chỉ với mình lão phu, Mai Thanh Phố bị thoá mạ, biến sắc rít lên. Lão dám lăng nhục ta thì đừng hòng sống sót nữa. Tề Phi Tuyết cười vang. Dù phe mụ có đông cách mấy cũng không chống lại nổi ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ o ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS thân pháp và chất kỳ độc vụ Tảo Thiên Quân. Tiên tử ôm bụng cười rũ rượi. Bổn giáo đã có giải dược trong tay, nào có sợ gì cho trẻ con đó. Tề Tổng Giám kinh hãi quay sang định hỏi nhị phán quan Hồ Vượng thì đã bị họ Hồ đặt hữu thù vào huyệt linh đài trên xương sống. Huyệt này nằm ngay vị trí của tim thuộc mạch đốc và là tử huyệt của những người luyện ma hồ chân khí. Hồ phán quan mỉm cười gian xảo, Tổng Giám đại ca, tiểu đệ không còn muốn thành tiên nữa, nên đã quy phục dưới trướng Mai giáo chủ mà thọ hưởng lạc thú nhân gian. Tề Phi Tuyết chua xót đến nghẹn lời, mặt trắng bệch vì uất ức cuối cùng ông mới nói được. Sao ngươi không nghĩ đến công lao tu luyện bao nhiêu năm, chỉ cần lấy được bạch hỏa quả là bạch nhật phi thăng. Hồ phán quan cười rộ. Tổng Giám là người thông tuệ, sao lại tự lừa dối mình như vậy? Ngay lão tử Trang Từ còn không thành tiên được huống hồ gì chúng ta. Chấm, Đạm Vân thấy sinh mạng phụ thân bị uy hiếp, lệ rơi lã chã, nhưng không dám khóc lớn. Tiểu Thuần liền vỗ về, xem ra lão họ Hồ không dám giết lệnh tôn đâu, Vân muội hãy bình tâm. Đạm Vân gật đầu tiếp tục quan sát, lúc này Tề Phi Tuyết đang hỉ tam tứ phán quan. Còn lòng dạ nhị vị thế nào? Hồ Vượng cướp lời, họ đã là tình nhân của tiểu đệ từ lâu, nếu không đâu có mặt ở nơi này. Hai bà lão mặt đỏ hồng, bước đến sau lưng họ Hồ tỏ vẻ thuần phục. Tề Phi Tuyết thở dài ngao ngán. Nhân tình thế thái đáng sợ thay, lão phu cũng chẳng còn ham sống nữa. Quang Minh tôn giả mỉm cười, bổn giáo vẫn nhớ ơn Tổng Giám đã đồng ý cho Hồ phán quan nối lại bàn tay cho giáo chủ, vì vậy sẽ không đụng đến sinh mạng của Tổng Giám. Chỉ cần Tổng Giám lập trọng thể thì sẽ đóng cửa U Linh Cốc và không bao giờ đối nghịch với thần tiên giáo. Tề Phi Tuyết suy nghĩ một lúc rồi gật gù. Đạo gia chủ Trương Tiên bảo kỳ thân, lão phu lại chẳng ôm tham vọng xưng hùng, có đóng cửa cốc mà tu luyện cũng là hợp lý. Họ Tề giơ tay phải thề rằng, lão phu là Bắc Thiên quỷ hồ Tổng Giám, thề sẽ suốt đời không va chạm tới thần tiên giáo. Hải Hà tiên tử hài lòng cười khanh khách, tốt lắm, nhưng để phòng xa, phiền Hồ phán quan phế võ công của Tề Tổng Giám. Nhưng Hồ Vượng chưa kịp ra tay thì tứ phán quan Lâm Hiểu Ngộ đã vung trường vỗ vào đầu lão ta. Dĩ nhiên thuộc cấp họ Hồ vỡ toang như trái dưa chín. Tam phán quan Lâm Trúc Bạch hét lên, Tổng Giám đại ca, chúng ta liên thủ mà chống cự. Đông Nhạc thần đao cười nhạt, chẳng lẽ Tổng Giám đã thề mà lại nuốt lời. Tề Phi Tuyết cười vang, lão phu chỉ cần từ chức Tổng Giám, giao lại cho dề quý là Mộ Dung Hãn Thanh thì sao gọi là vi phạm lời hứa. Quang Minh tôn giả hừ nhẹ. Có lẽ lão phải tìm dề khác vì tiểu tử Mộ Dung đã bị lão phu giết chết ở Tứ Xuyên rồi. Tề Tổng Giám gầm vang, thế thì ngươi phải đền mạng cho hiền tế của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời thân ảnh lão hóa thành chiếc bóng mờ lao đến nhanh như ánh chớp, trường ảnh răng mắc không gian dường như uy hiếp cả 36 đại huyệt trên thân trước đối phương. Quang Minh tôn giả đâu phải tay vừa cử trường đón chiêu tạo thành trái cầu khí xanh mờ, trường kình chạm nhau nổ vang rền, song phương đều lui lại, khóe miệng rỉ máu. Nhưng Quang Minh tôn giả bị thương nặng hơn, vì chúng một đòn vào ngực. Lão vô cùng kinh ngạc không hiểu vì sao, còn Tề Tổng Giám thọ thương vì dư kình của Thanh Vân trường pháp, công lực của Khúc Tú Sơn thâm hậu hơn họ Tề một bậc. Tề Phi Tuyết căm hận xông vào đánh tiếp, nhưng thế trận quân bình không dễ gì kết liễu được ngay. Ngược lại, Tam Tứ Phán Quan đang gặp nguy hiểm vì phải đấu với ba tay đại cao thủ là Hải Hà Tiên Tử, Đông Nhạc Thần Đao và Bắc Nhạc Quỷ Trào. Nếu không nhờ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS Thần Bộ Linh Hoạt Tuyệt Luân thì họ đã bỏ mạng sau vài chục chiêu. 10 gã quỷ tốt U Linh Cốc cũng khốn đốn trong vòng vây của hàng trăm giáo đồ thần tiên giáo. Chất độc phủ Tảo Thiên Quân đã mất tác dụng nên đám quỷ tốt chỉ còn cách chạy quanh, dùng hai tay không mà chống đỡ với những thanh đao sắc bén. Nhưng đột nhiên, từ sau lưng phe Hải Hà Tiên Tử xuất hiện 8 bóng người. Họ lướt nhanh khắp trận địa, song trường vù vù đẩy ra những luồng khói trắng, khiến đám thủ hạ thần tiên giáo ngã lăn như giả. Đồng thời có tiếng nữ nhân trong trèo. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi đã đưa người đến, và Tề Đạm Vân tung mình bổ trưởng xuống đầu Quang Minh Tôn giả. Bản lãnh nàng tương đương với các phán quan nên thế trận đảo ngược ngay. Tề Phi Tuyết hứng chí xuất chiêu ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Vi Huyền, trong lúc Đạm Vân phối hợp bằng chiêu U Linh Thám Hoa. Quang Minh Tôn giả vội xoay tít ẩn mình trong đám mây trường ảnh dày đặc. Chiêu trường của Đạm Vân không phá được lớp mây cương khí, nhưng cũng nhờ vậy Tề Tổng Giám đã đưa được một đạo trường kinh vào ngực đối phương. Khúc Tú Sơn hộc máu thành vòi, sợ hãi đào tẩu ngay. Cha con Đạm Vân không truy đuổi mà quay sang hỗ trợ nhị vị phán quan. Tề Tổng Giám giật mình khi thấy nữ lang áo trắng, tóc xõa dài đang chặn đánh Hải Hà Tiên Tử. Thân hình nàng chập chờn, bay lượn trong lưới kiếm với thân pháp thần diệu phi thường. Tề Phi Tuyết tự lượng khinh công của mình cũng không thể sánh bằng. Đạm Vân liền giới thiệu, phụ thân chính thất của hãn Thanh đấy. Họ Tề gật gù, tiểu hầu gia quả là có số đào hoa, lấy được toàn những bậc kỳ nữ tài mạo song toàn. Ông yên tâm cùng Đạm Vân xông vào tấn công quỷ trảo và thần đao. Hai người ra tay rất quyết liệt, chiêu dầu đã dồn toàn nờ lực nhân lúc đối phương đang bận rộn với Tam Tứ Phán Quan nên đắc thủ ngay. Ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS trường pháp quỷ dị vô song, trăm trường chỉ có một là thực đáng văng hai lão ác ma. Thực ra, chiêu thức này càng phức tạp thì đạo lực càng nhẹ, vì vậy, hai nạn nhân không chết chỉ mang thương mà đào thoát. Bên kia, Hải Hà Tiên Tử thấy đồng đảng bôn đào cả. Vội xuất tuyệt chiêu, kiếm thuật của mụ đã đến mức đăng phong tạo cực nên kiếm khí rít lên veo veo, lạnh lẽo cả không gian. Tiểu thuần không dám đón chiêu, bốc thẳng lên cao hai trượng để tránh đòn, và phản kích bằng 10 đạo chỉ phong mãnh liệt. Tề Tổng Giám hào hứng thét vang. Nhất ém thần chỉ, tuyệt học này cùng với nhất dương chỉ của phái toàn chân, đã thất truyền từ lâu, nhưng danh tiếng còn khiến lòng người khiếp sợ. Tuy chỉ kình không phá nổi màn kiếm quang, cũng khiến trường kiếm rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Hà Tiên Tử chẳng dám diên trì tung mình vào đám loạn thạch biến mất. Bọn giáo đồ còn sót lại vài chục tên cũng chuồn theo giáo chủ. Tam Tứ Phán Quan nghiêng mình tạ tội với Tề Phi Tuyết. Bọn tiểu muội tuy có tình ý với Hồ Vượng nhưng không hề tham dự âm mưu phản trắc này. Mong Tổng Giám lượng giải cho, họ Tề vui vẻ đáp, nếu không có nhị vị thì Tề mỗ đã bị Hồ Vượng hạ độc thủ rồi. Đấy là công chứ không phải tội, bọn tiểu thuần bước đến ra mắt Tề Tổng Giám và hai phán quan. Tề Phi Tuyết tùm tìm hỏi, sao chư vị lại có mặt đúng lúc như vậy? Bạch Thần Y liền kể lại việc hãn Thanh sắp chết cần có bạch hòa quả. Tề Tổng Giám rầu rĩ nói. Lão Phu đã tận lực mà không sao vào được, nếu y bệnh lão huynh không có phương sách khác e rằng hãn Thanh nguy mất. Bạch Thần Y mỉm cười, lão Phu đã nắm chắc phần thắng mới đến đây, mời cốc chủ và mọi người xem thủ đoạn của già này. Đoàn người mừng rỡ tiến về phía cửa động, đến nơi, Bạch Lão lấy ra một trái cầu lớn bằng quả chanh trao cho Tiểu Thuần. Thuần Nhi có khinh công cao cường nhất, hãy bất thần lướt vào, ném trái thiên địa mê cầu này, rồi trở ra ngay. Với loại mê dược này, không người hay vật nào chống lại nổi. Tiểu Thuần phụng ý thi hành ngay, nàng vận khí, lao vào động khẩu trong chớp mắt đã vượt đoạn đường hầm dài 6 trượng. Khi còn cách hang lớn bên trong chừng hon trượng, Tiểu Thuần vung tay ném mê cầu. Tiếng nổ tuy nhỏ nhưng khói xanh tỏa ra mịt mù, nàng trở ra an toàn cùng mọi người đứng đợi. Hơn khắc sau, Bạch Thần Y cho mỗi người một viên giải dược rồi tiến vào. Bọn quỷ tốt đều ở lại bên ngoài để canh giữ cửa hang. Quả nhiên họ không hề bị ai cản trở, vào giang rất dễ dàng, khói mê đã tan hết vì thạch động thoáng gió. Băng hòa đàm hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một chiếc hồ tròn, đường kính ước độ 10 trượng, dưới có dung nham đỏ hồng, đang sôi sùng sục. Nhưng giữa hồ là một tảng đá cao hơn mặt dung nham nửa trượng, có một cây lạ thân xanh, lá đỏ thấp độ thân người và xa xa trên đầu ngọn cây là một mỏm thạch nhũ vươn từ trần hang xuống. Mỏm thạch nhũ này trắng nuốt tựa như được tạo bằng băng tuyết. và băng liên tục chảy ra, nhỏ nước xuống linh thụ, nhưng chẳng bao giờ tan hết. Bạch thần y kinh hãi kêu lên, bạch hỏa quả đâu rồi? Thì ra quả quý đã biến mất. Tệ tổng giám vội ra lệnh lục soát khắp nơi. Họ ngơ ngẩn khi không thấy một bóng nào, dù ma hay người. Tiểu thuần lẩm bẩm, sao không có xác nào cả vậy? Bạch nguyên giáp hậm hực nói, như vậy là người trong hang đã hái linh quả thoát đi trước khi tiểu thuần ném mê cầu. Chẳng lẽ trong hang còn có lối khác để ra ngoài? Cả bọn tiến hành dò thám vách hang, quả nhiên tìm thấy một thông lộ nhỏ dẫn lên trên da sườn núi phía sau. Đạm Vân tuyệt vọng, bật khóc nức nở. Không có bạch hỏa quả thì mạng của Hãn Thanh khó vãn hồi. Bạch Nguyên Giáp vò đầu suy nghĩ, lát sau gắt toáng lên. Đừng khóc lóc nữa, không có quả thì dùng rễ và lá của linh thụ. Lão Phu tin rằng sẽ cứu được Hãn Thanh tuy không phục hồi được công lực. Mọi người mừng rỡ, vây lấy bạch thần y, lão nghiêm giọng nói. Khoảng cách năm trượng này cần phải có dây mới được, phiền vị nào mang vào đây? Tứ phán quan vội nói, trong lều lão thân có một cuộn dây thường dài 8 trượng. Dứt lời bà ta rảo bước đi ra và trở lại ngay với cuộn dây. Tề tổng giám xung phong, để lão phu vào cho, tam muội và tứ muội sẽ giúp một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão cột một đầu dây vào bụng, đầu kia trao cho bạch thần y giữ, rồi cùng hai bà lão họ Lâm tiến đến sát bờ đàm. Hơ nóng xông lên rát mặt và đốt cong cả chòm râu đẹp của họ Tề. Hai phụ nhân đứng hai bên Tề tổng giám, đặt tay vào hông và nách của lão. Họ cùng đếm 1, 2, 3, hợp lực tung thân hình họ Tề đi. Lão ta cũng đã dồn toàn lực vào cú nhảy, nên vượt qua được hồ lửa. Không dám để lâu vì sợ dây thừng bốc cháy. Tề Phi Tuyết chụp lấy thân linh thụ, xuống tấn nhổ mạnh. May thay, cả chùm rễ cũng lên theo chứ không đứt đoạn. Họ Tề mừng rỡ thét lên. Mau đưa lão phu trở lại, lão lại đếm ra hiệu, và được bên kia kéo mạnh vào bờ an toàn. Đoàn người mau chóng rút khỏi hang, về chỗ Hãn Thanh đang nằm. Tiểu thuần bỗng nghe nóng ruột lướt đi trước, khi đến cửa hang không thấy Hãn Thanh đâu, còn Hà Hồng Hương thì nằm sóng xoài trên mặt đất. Tiểu thuần bũn rũn tay chân, thét lên ai oán. Tướng công, bọn tiểu thuần lục soát cả 3 ngày trời, không tìm ra Hãn Thanh đâu, đành thất thểu trở về, lòng thầm vái trời xanh, đừng để lão giả áo trắng lạ mặt nào đó hãm hại Hãn Thanh. Hà Hồng Hương đã kể lại rằng bạch y lão già bất thần xuất hiện, điểm huyệt nàng và cởi y phục Hãn Thanh ra sờ nắn. Lão gật gù, Tề tổng giám cả quyết rằng căn cơ Hãn Thanh rất tốt, ai thấy cũng đem lòng yêu thích. Có lẽ vị kỳ nhân áo trắng kia chính là người trong băng hòa động. Thấy chỗ ẩn cư bị khuấy phá, ông ta hái linh quả, rời đi chỗ khác. Tình cờ đi ngang qua thạch động, gặp Hãn Thanh nên bắt theo làm truyền nhân. Như vậy, lão già bắt buộc phải cho chàng ăn linh quả để sống sót mà học nghề. Luận điệu lạc quan và chi lý ấy đã an ủi được mọi người. Họ bấm bụng về Lạc Dương chờ đợi, nhưng cao kiến của Tề Phi Tuyết chỉ chính xác có một nửa. Đúng là bạch y lão già có dùng bạch hỏa quả để cứu mạng Hãn Thanh nhưng với mục đích khác. Sau khi mọi người đi xa khỏi vùng núi Hồ Sơn, lão nhân áo trắng mới chui ra từ chỗ ẩn nấp kín đáo trở về băng hỏa động. Đến cửa hang, lão ngửa cổ hú vang. Một lát sau, hai con vượn tuyết lông trắng mốt cao gần bằng một người lớn xuất hiện. Gương mặt chúng có màu vàng nhạt với đôi mắt đỏ như lửa. Loài tuyết vượn này rất hiếm, thường chỉ có trên đỉnh dãy Côn Luân, phía nam cao nguyên Tây Tạng. Hai con vượn đứng thẳng lưng chắp tay chờ lệnh, bạch y lão già không ra hiệu mà nói bằng tiếng của con người. Đại bạch đi hái quả và săn thú, còn tiểu bạch ở lại canh cửa động. Thế mà hai con vật kia vẫn hiểu được, mau mắn thi hành. 6 hôm sau, ngay ngày đầu tháng 10, và cũng là lúc mà những bông tuyết mùa đông rơi xuống vùng quan tái thì Hãn Thanh tỉnh lại. Chàng ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên sàn của một hang động rộng rãi, ấm áp. Lúc ngồi dậy, chàng mới biết hai chân mình bị khóa chặt bởi một sợi xích đen xì cọng lớn bằng ngón tay. Hãn Thanh nhìn quanh thấy gần đấy có một lão nhân áo trắng và hai con vượn bạch đang ngồi ăn. Chàng nhẹ nhàng nằm xuống, thử kiểm tra thân thể, thấy đan điền đã có chân khí hội tụ, nhưng khi luân chuyển đến huyệt cự khuyết ở mạch nhâm thì bế tắc. Chàng biết đối phương đã dùng một thủ pháp độc môn phong tỏa công lực của mình. Hãn Thanh chán nản thở dài, nào ngờ lão nhân áo trắng phát hiện ra ngay. Lão bước đến tê cười, thì ra tiểu nhai nhai đã hồi tỉnh. Hãn Thanh ngồi lên hỏi, vì sao lão tiền bối lại giam cầm tại hạ thế này? Lão nhân cười âm hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu dùng bạch hỏa quả cứu mạng ngươi nên có toàn quyền định đoạt số phận. Hãn Thanh ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ đây lại là ém dương linh cảnh, nhưng ai đã đưa tại hạ đến nơi này? Lão nhân gật đầu nghiêm giọng, Lão phu nhân lúc bọn bên ngoài đánh nhau thoát ra ngoài tình cờ gặp ngươi đang nằm trên một động khẩu trên sườn núi Mé Tả, nên bắt về đây. Có một thiếu nữ rất đẹp ngồi cạnh ngươi, lão phu đã điểm huyệt nàng ta. Hãn Thanh đoán rằng ba vị phu nhân đã đưa mình đến đây tìm linh quả chữa bệnh, chàng băn khoăn hỏi thêm. Nhưng họ đâu cả rồi? Lão nhân cười nhạt, bọn U Linh Cốc đến đây đã hơn tháng mà không vào được Băng Hỏa Động. 10 ngày trước thần tiên giáo kéo trăm thủ hạ đến vây chặt uy hiếp lão tề. Nhưng nhờ con gái lão và 7 người khác hỗ trợ nên phe thần tiên giáo thảm bại rút lui, còn phe U Linh Cốc và các phu nhân thủ hạ của ngươi cũng đã rời Hồ Sơn khi tìm mãi mà không thấy ngươi đâu cả. Hãn Thanh yên tâm về số phận của người thân, điềm nhiên hỏi. Tiền bối hy sinh Bạch Hỏa Quả để cứu mạng tại hạ chắc cũng có thâm ý chứ chẳng phải vì lòng hào hiệp. Lão nhân gật gù, đúng vậy, lão phu là Quế Lâm Ion Tiên Lĩnh Nam, người đất Quảng Tây. Nam trước lão phu tình cờ tìm được một quyển cổ thư, nói về công dụng của Bạch Hỏa Quả trong ém dương linh cảnh, và còn nói rõ vị trí núi Hồ Sơn. Chính vì vậy mà lão phu mới lặn lội đến đây dùng cổ trùng thâu phục 2 con tuyết viên này. Nhưng linh quả chưa đến lúc chín mùi, nên lão phải ở lại đợi chờ. Hơn tháng trước bọn tề đến đây tìm cách vào động nhưng không qua nổi trường kình của 2 con vượn tuyết. Họ đành phải cắm lều bám trải. Qua lời họ bàn bạc, lão phu mới biết người quá 60 không thể sử dụng Bạch Hỏa Quả. Nhưng lão thần y họ Hồ kia cũng vô tình tiết lộ phương thức tá huyết truyền công, nghĩa là phải hấp thụ linh quả qua máu huyết của người trẻ tuổi. Do đó, lão phu đã chọn ngươi. Hãn Thanh đã hiểu ngọn ngành, chàng nhìn gương mặt lưỡi cầy thâm đực kia thở dài bảo. Tại hạ như cá nằm trên thớt, tiền bối muốn xử lý thế nào cũng được. Thanh này vốn không coi trọng việc tử sinh, Tiên Lĩnh Nam tỏ vẻ hài lòng. Người ngoan ngoãn như vậy là rất tốt, phản kháng chỉ khổ thân mà thôi. Lão phu hứa sẽ hậu đãi trong những ngày cuối cùng này. Ngay sau đó tiên Ion tiến hành lấy máu Hãn Thanh. Chàng lặng lẽ để lão cắt mạch máu, hứng đầy trung sứ, không hề có cử chỉ phản kháng. Tiên Lĩnh Nam uống xong, lập tức chạy lên đỉnh Hồ Sơn lạnh giá mà tọa công, duy hóa dược lực. 2 con tuyết viên mang trái cây lại cho chàng ăn. Hãn Thanh mỉm cười hiền hòa, vuốt ve lớp lông óng mượt như tơ, đại bạch và tiểu bạch vô cùng thích thú, bốc đào mời chàng ăn. Hãn Thanh biết chúng hiểu tiếng người, và đã thấy Quế Lâm Ion ra lệnh. Chàng vui vẻ hỏi chuyện và được đáp lại bằng động tác cùng những tiếng khọt khẹt. Đến ngày thứ 7 thì tình cảm giữa chàng và 2 con vượn rất nồng thắm. Đơn giản là vì họ tiên chỉ ra lệnh và dọa nạt chứ chẳng bao giờ có cử chỉ thân ái đối với đôi vượn này cả. Hãn Thanh đã được chứng kiến cảnh tiên lão ma phát động cổ trùng để hành hạ 2 con tuyết viên vì chúng không săn được thịt. Đêm đêm, Hãn Thanh vẫn âm thầm tìm cách giải tỏa huyệt cự khuyết. Chàng nghiền ngẫm lại nhất nguyên tâm pháp lưu truyền chân khí theo nhiều hướng, nhưng cũng chỉ hoài công. Hãn Thanh chỉ được ăn trái toàn cây nên cơ thể ngày càng bạc nhược vì liên tục bị rút máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy đôi lúc Tiên Lĩnh Nam nhìn tiểu viên bằng ánh mắt dâm tà, và thời gian tọa công cũng lâu hơn. Hãn Thanh trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng hiểu rằng trong máu chàng có dược tính cường dương hồng sắc mãng xà. Họ tiên uống máu của chàng tất lửa dục sẽ ngày một tăng lên. Chàng cười thầm mờ mờ khi nghĩ đến lúc đối phương không kềm nổi, phải giao hợp với con vượn cái tiểu bạch. Sáng ngày thứ 10 tiên lão ma vừa uống xong chén máu, chưa kịp rời khỏi Băng Hòa Động thì đã mất lương chi. Dâm dược trong 10 chung máu tích tụ lại và đến giờ phát tác. Họ tiên cởi sạch y phục lao vào tiểu viên cố đè ngửa nó ra mà cưỡng bức. Loài người có thể ái ân bất cứ lúc nào nhưng loài vượn động dục theo mùa chủ yếu để sinh sản bảo tồn nòi giống chứ không phải vì khoái cảm. Chính vì thế tiểu bạch chống cự quyết liệt và rú lên những tiếng bi ai như cầu cứu con vượn đực đại bạch. Dù rất sợ hãi chủ nhân nhưng bản năng dã thú của đại bạch đã nổi dậy. Loài vượn tuyết rất trung thủy, khi kết hôn thì không bao giờ tìm đến con khác nữa. Vì vậy, vượn đực luôn bảo vệ, giữ gìn cô vợ của mình. Giờ đây, trong mắt đại bạch thì họ tiên chỉ là một con vượn đực khác đang định cướp vợ của nó. Thế là đại bạch lao đến vung trường giáng vào lưng của Quế Lâm Ion. Kình lực của nó còn đẩy lùi được một đại cao thủ như Tề Phi Tuyết thì họ tiên làm sao chịu nổi. Lão hộc máu chết ngay và còn bị đại bạch cào xé đến bất thành nhân dạng. Lát sau, 2 con tuyết viên bỗng ôm đầu lăn lộn vì cổ trùng mẹ trong xác Tiên Lĩnh Nam không còn bị khống chế, phát động cả cổ trùng con trong óc đôi vượn. Hãn Thanh thuộc lào độc kinh của Lã Di Phái, liền bước đến cố kéo tử thi của họ tiên, đẩy xuống lớp dung nham trong Băng Hỏa Động. Chỉ trong nháy mắt xác lão đã thành cho bụi, bay mùi khét lẹt. Cổ mẫu chết thì cổ trùng con cùng chết theo, 2 con tuyết viên hết đau đớn, mừng rỡ đứng lên. Hãn Thanh dùng lời nói và dấu hiệu để giải thích cho chúng hiểu rằng chúng được tự do, không còn bị khống chế bởi lão già gian ác kia nữa. Cuối cùng thì đôi vượn cũng hiểu ra, vui vẻ nhảy nhót và hú lên những tiếng kêu của loài vượn là âm thanh cao nhất trong rừng. Chẳng có con thú bốn chân hay người nào có thể đạt tới âm vực ấy. Hãn Thanh đã biết chỗ tiên lão ma giấu sách vỡ thuốc men, liền mở ra tìm thử. Ngoài quyển y kinh dày cộm còn có một tập sách mỏng, nhan đề là kỳ kinh ngoại huyệt thủ pháp. Chàng mở xem, hân hoan nhận ra cách giải huyệt cự khuyết. Họ tiên là lang trung, đương nhiên phải có hộp kim châm cứu bằng bạc. Hãn Thanh liền châm vào ba huyệt ngoài kinh là vi thượng, dung bào, tử cung rồi vận khí điều tức. Quả nhiên, luồng chân nguyên đi qua huyệt cự khuyết dễ dàng, cuồn cuộn lưu truyền trong kinh mạch. Hãn Thanh tọa công liền 7 ngày, duy hóa hết dược lực của bạch hỏa quả trong máu vào đan điền. Chàng không biết chắc rằng mình đã có thêm bao nhiêu năm tu vi, chỉ thấy cơ thể sung mãn phi thường. Trong thời gian ấy, đôi vượn cung cấp thức ăn rất hậu hĩnh, ngoài trái cây còn có cả thịt rừng. Với công lực hùng hậu, Hãn Thanh bẻ gãy khóa sắt thoát cảnh xiềng xích và chuẩn bị rời ém dương linh cảnh. Chàng lục lọi mật thất của tiên lão ma, tìm ra một túi châu báu nhỏ và mấy nén vàng. Y phục của lão không nhiều nhưng cũng đủ để Hãn Thanh thay đổi. Sửa soạn xong xuôi, Hãn Thanh nói lời từ biệt với đôi vượn. Chúng múa may, hú lên những tiếng ngắn ngủn, đứt đoạn rất khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãn Thanh phì cười, xoa đầu chúng rồi vượt trận. Lạ thay, hai con vượn tuyết thản nhiên bám theo chàng. Hãn Thanh rất băn khoăn vì sợ mình không làm chủ được hai con vật hung hãn, mạnh mẽ thế này. Nếu chúng buông lung thú tính, giết hại người lương thiện thì sao? Chàng nghiêm giọng bảo, hai người muốn theo ta thì phải tuyệt đối tuân lệnh, không được vô cớ giết người. Khi nào có lệnh của ta mới được ra tay? Miệng nói mà tay chàng cũng phải ra dấu và đôi tuyết viên gật đầu lia lịa. Hãn Thanh không chắc ăn nhưng chúng không chịu rời xa thì chẳng biết làm sao, đành phải chấp nhận. Cách chương.